Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, thứ 543 chương mất hứng sẽ theo liền đánh. Nàng thích nhìn mỹ nữ, tỷ như nàng ôn ôn nhu nhu nữ thần học gạch dưới tỷ. Còn có Nguyên Nguyện nàng cũng có thích, trước mắt đại mỹ nhân cùng Nguyên Nguyện như nhau, đều là ngũ quan thiên diễm gạch dưới lệ tươi đẹp. Vóc người lại tiền gạch dưới lồi gạch dưới hậu gạch dưới kiều đặc biệt làm tức giận hình. Bất quá Nguyên Nguyện ánh mắt đơn thuần thẳng thắn, sạch sẽ được hình như tiểu hài tử như nhau, thoáng cái liền hòa tan cái loại đó ngoại hình hồ ly tinh tựa như yêu gạch dưới diễm cảm giác. Nam nữ người xem nhìn nàng cũng cảm thấy thích, mà trước mắt siêu cấp lớn mỹ nhân ánh mắt lạnh lùng. Toàn thân đô tản ra một cỗ hơi thở lạnh như băng. Cộng thêm nàng làn da trắng đến chói mắt, nhìn thật giống như băng tuyết nữ vương bình thường. Lão bà vấn đề, Sở Mộ Phong một đô đáp không được, Lãnh Viêm bọn họ cũng đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể đi theo những người khác hỏi thăm mà kết quả rất nhanh liền đi ra. Bởi vì cái kia đại mỹ nhân là gần đây trên đảo danh nhân. Quan tâm độ thậm chí không kém gì Kỳ An Trần, nàng lại là Triệu Thuyết Tùng thỉnh đến trên đảo tới. Triệu Thuyết Tùng chính là trước cùng Nhan Anh cùng nhau bày ra. Muốn chết đuối Kỳ An Trần người kia, hắn bị Sở Mộ Phong lăn qua lăn lại được sống giờ chết giờ. Còn lòng tràn đầy nhớ một mỹ nhân, thác người tìm được Sở Mộ Phong, nói muốn mời một mỹ nữ đến trên đảo, nếu không hắn liền sống không nổi nữa. Nói thật hay tượng Sở Mộ Phong quan tâm sống chết của hắn tựa như. Nhất là loại này hoa lạ yêu cầu. Sở Mộ Phong căn bản sẽ không đáp ứng, bất quá bởi vì là Dạ Viên người, Triệu Thuyết Tùng ở thổ hào quyền cũng pha thụ quan tâm. Cho nên không qua mấy ngày, Sở Mộ Phong liền nghe nói Triệu Thuyết Tùng một chuyện cười. Hắn ở trên yến hội gặp một băng sơn đại mỹ nữ. Tưởng tượng thường ngày như vậy, dựa vào thân phận của Dạ Viên đi đối với người động thủ động cước. Kết quả cô gái đẹp kia đem hắn đánh ngã xuống đất. Còn trực tiếp bới quần của hắn, đem hắn ném tới phòng yến hội đại đèn treo đế đi xuống. Triệu Thuyết Tùng bị người nịnh hót quen, đột nhiên tới cái căn bản không cho hắn mặt mũi. Hắn còn cảm thấy mới mẻ, cùng người thề hắn cố này đem người thu vào tay không thể. Sau đó hắn liền bị Sở Mộ Phong bắt lại, căn bản không có cơ hội lại rơi đào. Sở Mộ Phong nghe nói này đó sau, lập tức rất có hưng chí tự mình cấp cô gái đẹp kia viết thiếp mời. Mời nàng đến trên đảo ngồi một chút, nếu như nguyện ý đánh Triệu Thuyết Tùng hai cái, liền không cần khách khí tùy tiện đánh, còn hứa hẹn chỉ cần nàng muốn rời đi, là có thể tùy thời rời đảo. Có lẽ là hiếu kỳ trong truyền thuyết Dạ Viên rốt cuộc là bộ dáng gì. Cái kia băng sơn đại mỹ nữ đáp ứng Sở Mộ Phong mời. Nghe nói đến trên đảo nhiều ngày như vậy, nàng cũng vẫn là cùng ban đầu như nhau lãnh, chỉ cần Triệu Thuyết Tùng dám đối với nàng động thủ động cước. Nàng liền giơ tay lên liền đánh, thật là đẹp trai. Nên như thế giáo huấn những thứ ấy hèn mọn nam nhân a. Kỳ An Trần thập phần tán đồng, bất biết cái gì thời gian có thể tận mắt thấy nhìn vị này đại mỹ nhân đẹp trai một mặt. Nếu có thể đạp người thì tốt hơn. Bởi vì vị này băng sơn mỹ nữ vóc dáng chừng 1m8. Chân cũng tốt tượng siêu khôn như nhau, lại trường lại thẳng siêu cấp coi được. Sở Mộ Phong lại cuối cùng đem tầm mắt điều đến đó cái trong truyền thuyết đại mỹ nữ trên người. Nhìn kỹ một chút nàng, như có điều suy nghĩ cười. Tối hôm đó, hừng đông hay điểm ni chính là đêm khuya người tĩnh thời khác. Đường cái thượng im ắng không thấy bán cá nhân anh. Cách Dạ Viên tòa thành không xa, kia bài chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân biệt thự chung một tòa. Lại đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở cửa, xung quanh đèn đường không biết tại sao, tất cả đều âm u hắc, có người ảnh từ bên trong cửa vọt ra, cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng đi ra ngoài. Hết chương.